Đế quốc bại gia từ. Chương 19, lúc đầu các ngươi vậy không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang giễu cợt, Liễu Thành sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Đều do tên phá của này. Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không thành như bây giờ. Vương Khang nhưng là không có để ý hắn, mà là đưa ánh mắt rơi vào Liễu Sơn trên mình. Người tên phá của này, gặp được bị không để ý tới. Liễu Thành lúc này tức giận dâng trào, vừa muốn nói gì, nhưng trực tiếp bị Liễu Sơn quát. Còn nhanh cút, của Liễu gia ta mặt cũng mau để cho ngươi mất hết. Liễu An, đi lấy tiền trước cho thắng tiền các khách đánh bạc kết toán. Hắn lại bổ sung một câu, ta đâu? Vương Khang nghiêng ngồi, một bộ cà nhỗng hình dáng. Khang thiếu gia thân là Phú Dương bá tước công tử, nhưng tới đây sòng bạc trắng trợn đánh cuộc tiền. Tiếng tên này truyền đi, có phải hay không có tổn bá tước đại nhân thanh danh ngà? Liễu Sơn ung dung nói. Quả nhiên là một cao thủ. Nghe lời này Vương Khang trong lòng khen ngợi. Đi lên dùng trước đại nghĩa đè người. Quý tộc nặng nhất không là tiền gì vật, mà là mặt mũi danh tiếng. Hắn lời ngầm là ngươi vốn cũng không nên tới đây sòng bạc. Từ đừng nói cái gì thắng tiền. Vài ba lời vừa muốn đem cái này hơn 10.000 kim tệ xóa đi. Có phải hay không thật là quá đáng. Tên này có thể so với Liễu Thành ác hơn nhiều. Nghĩ tới đây Vương Khang lã chã cười một tiếng nói. Ta nói Liễu Sơn à, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Cái này đầy Dương Châu cái nào không biết ta Vương Khang phá sản danh tiếng. Ngươi cùng ta nói cái này là không có chút nhiều hơn. To gan cuồng đồ, ngươi lại dám như vậy cùng ta phụ thân nói chuyện. Chẳng những không ngừng kêu tên họ, còn ra nói làm nhục. Liễu Thành gặp được từ mình phụ thân bị Vương Khang nói là giả hồ đồ. Tức giận, cha ta là Triệu Hoàng thân phong Phú Dương bá, mà ta chính là con trai độc nhất trong nhà. Ta có cái gì không thể không ngừng kêu kỳ danh. Vương Khang mặt đầy lãnh ý chỉ Liễu Thành. Ngược lại là ngươi, một giới bình dân nhưng dám đối với ta kêu la om sòm. Ta xem ngươi mới là thật lại dám phạm thượng. Quảng cáo, ngươi, cho ta im miệng. Nói nữa xem ta không đánh ngươi. Liễu Sơn đối với Liễu Thành lại là một lần mắng. Rồi sau đó hắn hướng về phía Vương Khang ôm tay làm tập nói. Đứa nhỏ không tốt, Khang thiếu gia cũng không muốn hơn cùng hắn so đo. Xem được Liễu Sơn cái này điệu bộ. Vương Khang nhưng là trong lòng cả kinh. Lão này như vậy cũng còn không tức giận. Hắn mới vừa rồi lên tiếng từ là cố ý, bản thân chính là một loại dò xét. Liễu Thành trước thiết kế mưu hại hắn. Khó nói Liễu Sơn không biết chuyện. Bây giờ nhìn lại, vậy rất khó điều tra ra cái gì. Đành phải từ từ đi. Vương Khang suy nghĩ liền nói. Nhiều ta cũng không muốn nói. Ta ở ngươi cái này sòng bạc thắng tiền. Nhanh lên một chút đem tiền cho ta kết liễu. Còn có 16.000 kim tệ. Chẳng lẽ cái này dưới con mắt mọi người, ngươi còn muốn chống chế không được? Nghe Vương Khang lời này, Liễu Sơn sắc mặt rốt cuộc đổi được khó coi mấy phần. Ở tới đây trên đường, hắn cũng đã hiểu được tình huống. Chỉ mang theo 1.000 kim tệ, liền thắng đến gần hơn 20.000 kim tệ. Cái này số lượng quá lớn, lớn đến Liễu gia vậy sẽ đau lòng. Liễu gia quật khởi cũng chính là gần 1-2 năm mà thôi. Thứ sử Đồng đại nhân muốn áp chế Phú Dương bá, mà hắn sách sớm một bước phối hợp, dựa lưng vào thứ sử mới có thể có hôm nay Liễu gia. Cầm sao, thật lấy ra vậy Liễu gia tuy còn như gia tộc đổ nát, nhưng thương cân động cốt là định. Cũng không biết cái này bại gia từ hôm nay là tới cái gì vận thế. Gặp được Liễu Sơn yên lặng không nói. Vương Khang nhất thời giận. Cái này hai cha. Con trai cái nguyên lai là cá mè một lứa. Lập tức cả giận nói. Cho hay là không cho. Tới câu thống khoái nói. dầu gì cũng là đứng đầu một nhà. Dĩ nhiên ngươi như không muốn cho. Vậy cũng được, không hậu quả này ngươi liền nghĩ rõ. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Liễu Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khang. Nguyên bản thông thường trên người hắn lại nổi lên một loại vô hình uy áp. Làm Vương Khang có loại chèn ép cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Chu Thanh trực tiếp phẫn nộ quát. Liễu Sơn ngươi cũng không muốn tự lầm. Ha ha, ngươi ăn gian thắng tiền. Ta sòng bạc tại sao phải cho? Liễu Sơn cười ha ha một tiếng. Chút nào không cầm Chu Thanh uy hiếp coi ra gì. Sau lưng hắn là có người. Thứ sử đại nhân chính là chỗ dựa của hắn núi. Dưới mắt thứ sử cùng bá tước phủ đối kháng. Đã bỏ vào bên ngoài. Đây đối với hắn mà nói chính là một cái cực lớn cơ hội. Chỉ cần chìa vào bá tước phủ áp lực. Hắn là có thể làm thứ sử đại nhân coi trọng một chút. Ở kinh sau bá tước phủ ngã đài. Hắn là có thể thuận thế cướp lấy. Đem Liễu gia mang nhập một cái cao nhất đỉnh. Bản thân này chính là một chàng cực lớn hào đánh cuộc. Nghe lời này, Vương Khang ngược lại cười. Hắn lần nữa ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, ta đây là không nghĩ tới. Các ngươi hai cha con này lúc đầu vậy không biết xấu hổ à? Khang thiếu nói cái gì chính là cái đó. Liễu Sơn dửng dưng một tiếng. Rồi sau đó hắn xích lại gần Vương Khang thấp giọng nói. Đừng nghĩ lôi kéo đám kia khách đánh bạc. Bọn họ tiền ta đã cho. Ta sòng bạc như cũ chiếu mờ. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ cùng ngươi một đường sao? Không thể nào. Tay cờ bạc chỉ nhận tiền. Không nhận người. Ngươi xác định không cho. Vương Khang cau mày hỏi. Lần này Liễu Sơn lại là hoàn toàn. Trực tiếp hô. Liễu An, tiễn khách, ha ha, Khang huynh, thắng 7.000 kim tệ là được rồi. Vậy đủ ngươi bại một trận. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi à, đây là Liễu Thành lại nhảy ra ngoài châm chọc nói. Tốt, tốt, tốt, quá vô sỉ. Vương Khang trực tiếp vỗ tay. Lão già này đơn giản là cầm hậu hắc học phát huy đến trình độ cao nhất à, quảng cáo. Trước khi đi. Ta còn có đôi lời muốn cùng ngươi nói. Vương Khang hướng về phía Liễu Sơn nói. À, Khang thiếu cứ nói đừng ngại. Lão phu tất nhiên vui tai cung nghe. Liễu Sơn mở u bàn tay ở phía sau. Một bộ ngồi vững câu cá đài hình dáng. Không biết thứ sử đại nhân tam phu nhân. Công phu trên giường như thế nào à? Vương Khang bò tới Liễu Sơn bên tai thấp giọng nói. Ngươi nói gì sao? Nghe lời này, Liễu Sơn nhất thời cả kinh. Hắn chợt quay đầu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Hắn có như vậy phản ứng. Vương Khang cũng không kinh hãi. Ngược lại lạnh nhạt nói. Làm sao? Chẳng lẽ Liễu gia chủ không có nghe rõ sao? Muốn ta ngay trước mặt của mọi người nói thêm câu nữa. Liễu Sơn không nói gì. Hắn bề ngoài ổn định như thường. Thực thì nội tâm đã sớm sóng lớn mãnh liệt. Hắn làm sao biết chuyện này? Đây có thể nói là trước mắt hắn trên mình lớn nhất bí mật. Vậy vẫn là trước kia rất sớm. Khi đó Liễu Sơn chỗ ở thôn trang nhỏ xảy ra hồng lão tai họa. Thôn dân chết không thiếu. Liễu Sơn đi ra ngoài trốn tai. Khi đó hắn còn chỉ là một nghèo khổ tiểu tử. Đói bụng khó nhịn dưới. Té xỉu ở một cái đại hộ nhân ra cửa. Cũng bị nhà này tiểu thư cứu. Chàng trai nghèo cùng nhà giàu tiểu thư câu chuyện chỉ như vậy ra đời. Nhưng kết cục nhưng cũng không tốt đẹp. Thân phận của hai người khác biệt. Quyết định hai người không thể bên ngoài lui tới. Càng không thể nào tư thủ cả đời. Liễu Sơn hạ quyết tâm muốn làm giàu. Một thân một mình đánh liều. Làm hắn có thành tựu nhỏ trở về lúc đó. Nhưng phát hiện vị kia nhà giàu tiểu thư lại bị lúc đảm nhiệm huyện lệnh đồng dịch võ. Nạp làm vợ thiếp, Liễu Sơn mất hết ý chí dưới. Liền tới đến thành Dương Châu định cư. Nhiều năm sau đồng dịch võ vinh thăng lên Dương Châu thứ sử. Cả nhà đi tới thành Dương Châu. Năm đó nhà giàu tiểu thư đã trở thành thứ sử đại nhân Tam phu nhân. Một lần tình cờ, hai người lại lần nữa gặp lại. Không nói hết chuyện cũ quay đầu. Hai người thuận theo tự nhiên phát sinh quan hệ tiếp theo liền duyên phận kiếp trước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.